Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Hoàng Giã Chi Vương. 40.000 điểm HP, ước chừng 10 giây đồng hồ liền bị đánh hết. Tô Dương liên thủ với Tử Đồng thời điểm, đơn giết năng lực vẫn là đặc biệt mạnh, một mình cày quái thời điểm. Thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ mặc dù không có cùng với pháp sư cày quái thời điểm nhanh, nhưng vẫn là man thích hợp luyện tập tài bắn cung cùng thân thủ. Tô Dương ưa thích nhắm chuẩn đầu địch nhân, mũi tên bể đầu khối cảm giác đối với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Trừ áp tiêu cùng đánh sân thi đấu, Tô Dương vẫn luôn ở trên vùng hoang dã giết tiểu quái. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Dương đang chuẩn bị trở về thành, giống, một đạo nặng tiếng gầm gừ theo lòng đất truyền đến. Ngay sau đó Tô Dương liền cảm nhận được mặt đất chấn động. Núi đá nứt ra, mặt đất nứt ra từng đạo cự lỗ hổng lớn. Nương theo lấy một đạo to lớn tiếng oanh minh, một đoàn màu nâu bóng người theo lòng đất xông lên bầu trời. Sau đó lại nặng nặng địa đập xuống đất. Tô Dương đứng tại trên mặt đất lắc lắc người. Hắn tại phía trước hơn 10 mét địa phương nhìn đến một cái ước chừng có cao 5-6 mét thân ảnh. To lớn, đó là một đầu hình người cá sấu. Cầm giữ có hình người thân thể. Đầu là cá sấu hình thái. Hắn người mặc màu nâu trọng giáp. Tay cầm màu đen trọng trùy. Nhìn qua vô cùng hung ác. Boss. Đây là Tô Dương trong đầu toát ra ý nghĩ, sau đó lập tức nâng lên vũ khí trong tay, một tiễn bắn đi ra, phốp, trừ 1123, màu băng lam mũi tên trúng đích cá sấu, thương tổn tuy nhiên không thấp, nhưng tất cả phụ gia thương tổn vậy mà toàn bộ về không. Thật cao đòn đỡ thuộc tính, Tô Dương âm thầm líu lưỡi. Chính mình cao cấp mũi tên phụ ra hơn mấy chục điểm thương tổn. Bây giờ lại toàn bộ bị đón đỡ triệt tiêu. Xem chừng cái này boss đón đỡ đều có trên 100 điểm. Hoàng Giã Chi Vương, tử cấp boss, đẳng cấp 60, lượng máu 1.500.000. Tô Dương nhìn đến Hoàng Giã Chi Vương thuộc tính. Cấp 60 tử cấp boss, lượng máu cao đạt 1,5 triệu. Đây tuyệt đối là phòng cao thịt dày hình quái vật, giết tuy nhiên rất hao tổn tốn thời gian, nhưng là Tô Dương thích nhất giết loại hình, bởi vì giết an toàn, uy hiếp không được chính mình sinh mệnh. Tử Đồng, phía trên, Tô Dương yêu quát một tiếng, một bên phóng thích đi săn tiêu ký vừa lái cung bắn tên. Tuy nhiên đi săn tiêu ký tỷ lệ chính xác rất thấp, nhưng chỉ cần trúng đích một lần liền có thể để Tô Dương đánh ra nổ tung phát ra. Chỉ cần đem đi săn tiêu ký treo ở boss trên thân, Tô Dương phổ phổ thông thông nhất kích thì có thể đánh ra 7-8 ngàn điểm thương tổn. Dạng này phát ra năng lực có thể xưng đáng sợ. 775. Tử Đồng lập tức vung vẩy pháp trượng ngưng tụ huyết sắc ánh sáng. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm giống như là lết như đạn pháo đánh vào Hoàng Giã Chi Vương ngực thân. Phía trên, nổ ra chói lọi huyết sắc tia lửa. Thương tổn cũng không cao, nhưng hơn 700 điểm cũng không tính thấp. Giống, Hoàng Giã Chi Vương gầm thét xông lại. Mục tiêu trực chỉ Tử Đồng. Nó khua tay búa lớn nện ở Tử Đồng suy nhược trên thân thể. Chỉ là một chùy liền đem Tử Đồng cho đập bay, đánh dụng Tử Đồng hơn 2.000 điểm HP. Tử Đồng lực công kích tuy nhiên rất cao, nhưng tại phương diện phòng ngự vẫn là tương đối yếu ớt. May ra nàng lượng máu hạn mức cao nhất có hơn 100.000, cho nên vẫn là có thể kháng trụ Hoàng Giã Chi Vương công kích. Ôi, phẫn nộ Tử Đồng huy động pháp trượng phóng thích quả cầu ánh sáng màu đen. Đáng tiếc công kích bị Hoàng Giã Chi Vương miss rơi. Tử Đồng cái chán trăng lưỡi liềm ấn ký phát ra bạch quang. Thiên phú kỹ năng Nguyệt Nhãn phát động, tỷ lệ chính xác tăng lên 30%, đề cao 30% tỷ lệ chính xác về sau. Tử đồng đánh đi ra công kích thì không dễ dàng bị miss rơi. Tử đồng không hiểu tẩu vị, nàng sẽ chỉ cùng hoang dã chi vương cứng đối cứng. Cho nên 120.000 nhiều máu lượng căn bản cũng không làm sao chịu đánh. Bất quá một phút đồng hồ thời gian cũng chỉ còn lại có tàn huyết. Tô Dương vẫn luôn đang ra sức phát ra. Mỗi cái kỹ năng vừa làm lạnh liền phóng ra đi. Có tử đồng ở phía trước gánh lấy. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm phát ra. Bất quá nhìn đến tử đồng tức đem chết đi. Hắn đột nhiên vọt tới phía trước đem hoang dã chi vương cừu hận dẫn đi. Trong trận chiến đấu này tử đồng là không thể chết. Tô Dương muốn lợi dụng giết chết hoang dã chi vương về sau chỗ kinh nghiệm giá trị đến cho tử đồng. Tăng lên đẳng cấp, tử đồng ngươi lui xa một chút. Tô Dương một bên bắn tên một bên lùi lại. Thả lên boss cánh diều. Tử đồng tựa hồ minh bạch Tô Dương ý tứ. Nhưng tựa hồ lại không minh bạch, nàng không có tiến lên tới gần boss, mà là xa xa đợi để đó kỹ năng, cùng boss bảo trì khoảng cách nhất định. Tô Dương lại phát huy ra chính mình đi bắn nghệ thuật. Đối phó hoang dã chi vương loại này nhục thuẫn hình boss hắn là thành thạo nhất. Tô Dương lực công kích tuy nhiên rất cao, nhưng ở tỷ lệ chính xác thuận tiện còn so ra kém tử đồng. Tổng thể mà nói, hắn so tử đồng đánh ra phát ra cao không bao nhiêu. Hoang dã chi vương lượng máu rất nhanh hạ xuống đến 50%. Boss bão nổi, nó bỗng nhiên dùng trọng trùy oanh kích khắp nơi. Núi dao động động đất bên trong. Vô số hòn đá hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Tô Dương cùng tử đồng cấp tốc trao đổi vị trí. Một cái tiến lên một cái lui về phía sau. Tử đồng lượng máu đã chậm rãi hồi tới, lúc này đã có thể thay đổi Tô Dương khiêng phía trên một hồi. Hoang dã chi vương oanh thiên liệt địa kỹ năng tiếp tục 5 giây. 5 giây về sau Tô Dương lập tức dựa vào phụ cận. Một cái phá giáp tiễn bắn đi ra liền đem boss cừu hận một lần nữa kéo qua. Lại là trước đó đấu pháp, Tô Dương phụ trách cánh diều quái vật, tử đồng toàn lực phát ra. Hoang dã chi vương loại này loại hình boss rất tốt giết. Chỉ cần có thể tính toán ra boss kỹ năng công kích cụ thể phạm vi thì có thể bảo chứng chính mình. Không chết, chỉ cần mình không chết liền có thể giết chết boss. Tử đồng ma pháp công kích đánh vào boss trên thân đau vô cùng. Riêng là tại phát động huyền lôi cùng nộ diễm về sau. Từng đoàn ma pháp cầu đập ra đi đều có thể đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn. Tô Dương hiện tại đối tử đồng là càng ngày càng ưa thích. Lợi hại như vậy, sủng vật xác thực giúp hắn không ít việc. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 60 tử sắc boss hoang dã chi vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 60.000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, hoang dã chi vương tử vong. Rơi xuống một chỗ bảo bối, Tô Dương thu hoạch 60.000 điểm cống hiến khen thưởng. Theo như cái này thì, săn giết tử cấp dã ngoại boss đều có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Săn giết boss càng nhiều, quan chức đẳng cấp liền sẽ càng cao. Tử cấp boss đổi mới thời gian rất dài, mà lại cũng không biết hội đổi mới ở nơi nào. Tô Dương trước mắt chỉ biết là Nguyệt Ma Vương đổi mới thói quen. Đến mức cái này hoang dã chi vương, bởi vì không biết lần sau là cái gì thời điểm đổi mới cũng không biết hội đổi mới ở nơi nào. Cho nên lần sau các loại hoang dã chi vương đổi mới về sau, cũng không biết sẽ bị người nào giết chết. Giết một đầu cấp 60 tử cấp boss, Tô Dương đẳng cấp tăng lên một cấp đạt tới cấp 55. Tử đồng càng là thăng liền 3 cấp trực tiếp đạt tới cấp 37. Cho tử đồng tăng lên đẳng cấp mới là trọng yếu nhất. Một khi tử đồng đẳng cấp tăng lên tới cấp 50. Cái kia Tô Dương liền sẽ có 10 phần lực lượng đi đối mặt tương lai các loại khảo nghiệm. Thiên mệnh thần vũ x3 huyễn hải trù x1 hoang dã chi vương tử vong. cho Tô Dương cống hiến 3 cái thiên mệnh thần vũ cùng một khối huyễn hải chu. Loại này khan hiếm tài liệu cũng chỉ có tại tử cấp boss trên thân mới có thể tuôn ra đến. Tô Dương quyết định về sau tìm thêm điểm tử cấp boss tới giết. Muốn nhanh chóng cường đại lên vẫn là đến dựa vào những tài liệu chân quý này. Hoặc giã chi trùy, tử sắc phẩm chất hoàn mỹ, đẳng cấp 50, vật lý công kích 720 đến 1015. Phụ gia, đón đỡ cộng 50, phụ gia đoán tạo xác suất thành công cộng 10%. Độ bền, 400/400, hoàng giã chi vương vũ khí rơi ra đến, lại là cấp 50 tử sắc hoàn mỹ trang. Phụ gia 50 điểm đón đỡ thuộc tính không nói, lại còn có 10% đoán tạo xác suất thành công phụ gia. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất cột sắt trang bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.